chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 194, vui sướng kinh thiên. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên thấy một màn như vậy kích động trong lòng càng ngày càng rõ ràng, chẳng lẽ cũng là người nơi xa xôi lưu lạc sao? Nếu như vậy, nàng sẽ rất vui vẻ tựa như ở nước ngoài nhìn thấy người Trung Quốc, huống chi là nơi này niên đại triều đại không biết, nếu như vậy, nàng chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời cười to ba lượt. Ca thần, ca thần, ca thần. Chung quanh tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, mỗi người trong tay nắm chiếc đũa không ngừng vẫy lên cao giọng kêu tên ca thần này làm cho bọn họ ngưỡng mộ đã lâu. Một màn này tuyệt đối không thua gì khí thế ngày sau lên sân khấu. Ngữ Diên đứng ở một bên góc không nói gì, nàng đang đợi chờ đợi đáp án vạch trần một khắc kia, mà Sở Hạo nghiêng người nhìn nàng một cái cũng không nói chuyện, nhưng tiềm thức hắn cảm thấy quan hệ của ca thần này cùng nàng tựa hồ không đơn giản, mặc dù chỉ là phỏng đoán. Cứ như vậy, đang lúc mọi người cao giọng hò hét, âm nhạc đột nhiên vang lên, phía dưới khán giả nhất thời yên tĩnh trở lại. Bính, một tiếng, toàn bộ ngọn đèn trong đại sảnh tắt hết, chỉ có ánh sáng trên sân khấu lóe lên, mặt trên lầu 2 đứng rất nhiều kỹ nữ, các nàng cầm trong tay lẵng hoa chậm gì gì vừa đi xuống vừa vung, một màn như vậy có vẻ vô cùng lãng mạn. Đèn dập tắt, ánh trăng là tĩnh mịch, mắt lẳng lặng nhìn, ai gối đầu một mình khó ngủ, thật lâu không thấy, ngươi bây giờ cũng khỏe sao? Ca khúc sâu kín êm tai ở thời điểm ca thần còn chưa xuất hiện cũng chậm từ từ phiêu đãng lại đây. Ngữ Diên kinh hãi kiễng mũi chân muốn tìm tòi đến tột cùng, lúc này, ca khúc này rốt cục xuất hiện, luận diện mạo muốn thuộc loại chung. Thượng đẳng, cùng so sánh với Sở Hạo kém một mảng lớn, nhưng ở thế kỷ 21 ca sĩ đẹp trai như vậy vẫn có chút hấp dẫn, để cho nàng kích động là kiểu tóc của hắn như cũ là kiểu tóc thế kỷ 21, nhìn đến một màn như vậy, đối với hắn cũng là ý tưởng người nơi xa xôi lưu lạc càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi từng nói qua ngươi không muốn một người, chúng ta đều sống ở trong cái thành phố này, là một gì không có gặp lại, lại chỉ cùng người xa lạ, có một ca khúc như vậy hay không, sẽ làm ngươi nhẹ nhàng đi theo tác động chúng ta cộng đồng đi qua trí nhớ nó sẽ không trầm mặc, có một ca khúc như vậy hay không sẽ làm trong lòng ngươi nhớ kỹ ta, cho ngươi vui mừng cũng làm cho ngươi lo, như vậy một cái ta. Ca khúc duyên dáng phối hợp đóa hoa làm cho người ta say mê không thôi. Lúc này, nhạc lại vang lên, chính là ca thần này còn chưa kịp mở miệng, Ngữ Diên liền trực tiếp hát lên. Tối thật sự mộng, ngươi bây giờ còn nhớ rõ ư, người này cũng là một người có chuyện xưa, dưới bầu trời mưa lạnh lùng giống nhau, rừng ở cùng thế giới, ngày hôm qua đã càng ngày càng xa xôi, có một ca khúc hay không như vậy, sẽ làm ngươi nhẹ nhàng đi theo tác động chúng ta cộng đồng đi qua trí nhớ chưa bao giờ trầm mặc quá. Thanh âm của Ngữ Diên vốn là vô cùng êm tai, nay phối hợp ca khúc duyên dáng như thế ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn lại đây. Trên đài chính là ca thần tóc ngắn kia thần sắc trong mắt xuất hiện so với nàng còn kích động hơn, một giây sau, đột nhiên hướng bên người Ngữ Diên đi tới, vừa đi vừa hát. Ta kiếm tiền, ta cũng không biết đi hoa như thế nào, ta tay trái mua cái Nokia, tay phải mua cái Motorola, ta di động liên thông, một ngày đổi một chiếc điện thoại dãy số nha, ta ngồi trên Mercedes. Ben đi BMW, không có việc gì đi nhà tắm hơi ăn tôm hùm. Ngữ Diên nghe thấy vậy cười một tiếng liền hát tiếp, góc truyện audio.com. Ta kiếm tiền, quang bảo mẫu xin mời ba, ai, quét dắp một cái, nấu cơm một cái, đi làm vũ em một cái, ta toilet trên tường đeo quốc họa, vô cùng giống nghệ thuật gia nha. Nói xong, chính nàng cũng nhịn không được lại cười khúc khích một chút. Soái ca tóc ngắn lập tức nắm tay nàng hàm chứa nước mắt nói. Đồng hương sao, ngươi là đồng hương 21 sao, thế nào, Ngữ Diên vội vàng gật đầu, ta đã nói 21 sao. Bộ dáng của nàng giống như là nói, đúng vậy ta chính là chính phẩm không phải hang hóa ở sơn trại. Nghe vậy, soái ca tóc ngắn nói gấp, mời, cũng làm ra một tư thế tay mời, Ngữ Diên nghe thấy vậy theo bản năng lôi tay Sở Hạo cùng hắn đi lên phía trước. Tuy rằng bọn họ một màn đưa tình thầm kín đối với Sở Hạo mà nói vô cùng không thích nhưng thấy tiềm thức nàng còn lôi kéo chính mình, cơn giận của hắn cũng tiêu diệt một ít. Ca thần dẫn khách nhân, mọi người tự nhiên không dám nói gì, ngược lại không ngừng hâm mộ. Tú bà thấy thế liền để cho nữ tử còn lại lên sân khấu biểu diễn, những cô gái này bình thường cũng là được ca thần hướng dẫn, cho nên vũ đạo đều là múa hiện đại, mặc dù mọi người luyến tiếc ca thần nhanh như vậy liền rời đi, nhưng rất nhanh đã bị vũ đạo nóng bỏng này hấp dẫn. Soái ca tóc ngắn mang theo Ngữ Diên bọn họ đi tới một phòng khách xa hoa, nha hoàn chuyên môn hầu hạ ca thần thấy thế liền chuẩn bị cho ca thần nước trà tốt nhất, tiếp theo còn lên một ít điểm tâm vô cùng ngon miệng, tiếp theo thức thời đóng cửa rời đi. Nha hoàn rời đi, soái ca tóc ngắn nhìn thoáng qua Sở Hạo có chút đề phòng, cho nên lời nói tận lực để cho hắn nghe không hiểu. Ngươi chừng nào thì đến? Hơn nửa năm rồi, còn ngươi? Ngữ Diên hỏi vội, ta đã một năm, nói xong, nhìn về phía Sở Hạo, bình thường, hỏi. Vị này là, Ngữ Diên nghe thấy vậy nói gấp, nha, hắn là, ta là tướng công của nàng. Sở Hạo thình lình nói, một giây sau, đột nhiên lôi kéo tay Ngữ Diên tuyên thể. Ngữ Diên nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn. A ngốc, ngươi nói cái gì đấy? Hắn sẽ không phải khôi phục nhớ đi. Trong lòng nàng sợ hãi nghĩ. Ngươi không phải nói, phụ thân cùng mẫu thân là quan hệ vợ chồng nha. Liên tử gọi ngươi là mẫu thân, gọi ta phụ thân, ta tất nhiên sẽ gọi ngươi là nương tử. Đây chính là ngươi nói, chẳng lẽ ngươi gạt ta? Chấm, nói xong, hắn đột nhiên không cười, hung hăng trừng mắt nàng, biểu tình vô cùng không thích. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền nhanh chóng nhớ lại vấn đề hắn hỏi ngày hôm qua. Trời ạ, nàng lại cho hắn bài học này. Có thể thấy được biểu tình hắn tức giận như thế, nàng đành phải nói. Cái kia, ta là nói giỡn, nói xong nhếch miệng cười muốn lừa bịp cho qua. Hay nói giỡn, vậy đêm qua ngươi nói chốt mở mình cũng thế. Hắn cố ý nói rất chậm, tiếp theo lại từ từ vươn tay chuẩn bị hướng ngực nàng tới. Ngữ Diên thấy thế trong lòng rất nhanh kịp phản ứng hắn là có ý tứ gì, một giây sau, liền bắt được tay hắn vô cùng khẳng định nói. Đúng đúng, ta là nương tử của ngươi, ta chính là nương tử của ngươi. Nói xong, còn mạnh mẽ gật đầu. Nghe thấy vậy, Sở Hạo cười ngọt ngào, vẫn chưa dây dưa cái đề tài này rồi, quả nhiên đối phó với nàng vẫn là nói chút chủ đề làm cho nàng kiêng kỵ tương đối khá công bằng, tuy rằng nàng cũng không phải cố tình muốn thừa nhận, nhưng tổng thể mà nói vẫn là thừa nhận, hắn cũng đạt được mục đích. Làm sao vậy? Soái ca tóc ngắn thấy nàng có chút không đúng lắm vì thế hảo tâm hỏi. Không, góc chuyện audio.com. Không có gì, hắn chính là đầu có chút ngốc, ngồi một chút, đột nhiên nhìn đến đồng hương thật kích động a. Ngữ Diên cười cười xấu hổ, người này thật là khờ, nếu tại trước mặt người thế kỷ 21 mà nói nho trên bộ ngực là chốt mở, phòng chừng muốn đem hàm răng người cười đến rớt. Soái ca tóc ngắn nói gấp, ta gọi là Lý Lập, còn ngươi? Nói xong, liền đem điểm tâm đưa cho Sở Hạo ý bảo hắn cũng ăn chút. Mộng Ngữ Diên, Ngữ Diên uống một ngụm nước trà nói. Tên rất hay à, xem ra, ngươi đã thành hôn, ta nghĩ ngươi đã thích hợp với sinh hoạt nơi này, ai, trong lòng ta vẫn nhớ kỹ quê hương, nhưng lại thủy chung tìm không thấy biện pháp trở về, vì thường niệm, ngay cả tóc của gia vẫn giữ bộ dáng trước kia, nói, ta còn đang ở cuộc thi đâu. Giấc mộng xuất ngoại của ta à, bi kịch, nói xong, cúi đầu thật sâu, cảm giác mất mát không cần nói cũng biết. Ngữ Diên nghe nói liền kích động nói, thật vậy chăng, ta luôn luôn nghiên cứu làm thế nào để trở về đây. Nàng nói gấp, có thể nhìn thấy đồng hương dĩ nhiên rất kích động, nhưng biết được đồng hương cùng ý nghĩ với nàng vẫn là kích động trong kích động. Thật vậy chăng? Lý Lập nghe vậy liền đứng dậy kích động nói, một giây sau thanh âm đột nhiên liền phai nhạt dần. Ngươi đã thành hôn còn có thể quyết tâm rời đi sao? Hắn lo lắng nói. Ngữ Diên liền xua tay nói, không có việc gì, hắn đều nói muốn đưa ta về nhà, đúng rồi, ngày mai chúng ta muốn đi Tây Thiên, ngươi theo ta cùng đi, chúng ta muốn đi tìm Thiên Sơn Đại Sư, hắn tinh thông quá khứ cùng tương lai, tự nhiên biết làm thế nào để trở về. Lý Lập nghe thấy vậy liền cười nói, thật vậy chăng, ta cũng vậy đang muốn đi Tây Thiên, ta cũng sớm có nghe thấy Thiên Sơn Đại Sư, nhưng vẫn chưa được gặp qua, song có lẽ ta còn có một chút sự tình phải xử lý, các ngươi đi trước tìm được Đại Sư cũng không phải một hồi lâu mới có thể trở về chứ, nhưng ngươi yên tâm, ta sau đó nhất định sẽ đuổi theo, nhà ta là nhất định phải trở về, nơi đó có thể có gia đình bạn bè cũng đồng nghiệp tốt nữa. Hắn khẳng định nói, nghe vậy, Ngữ Diên gật đầu đồng ý, mỗi người đều có bí mật mà nàng cũng như thế, tuy rằng đều là đến từ một cái thế giới, nhưng mà hắn đến tột cùng là người tốt hay là người xấu cũng vô pháp xác định, cho nên, nàng sẽ không nói chuyện tình tam bảo, trừ phi, nàng lý giải được hắn mới được, nhưng, bằng trực giác, hắn hẳn là người tốt. Mà Lý Lập đối với nàng cảm giác cũng là như thế. Tiếp theo còn đưa tặng cho nàng thiệt nhiều ngân phiếu cùng một ít bạc vụn, nói là để nàng dùng trên đường, Ngữ Diên không hề thẹn thùng tiếp nhận dù sao kim khố của nàng đã không còn. Hai người nhìn lẫn nhau, trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là bọn họ đều đến cùng một thế giới, hiện tại lại có cùng một giấc mộng, quả nhiên vận mệnh rất khó hiểu quá a. Cách chương.